Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Trà My và toàn ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả trong chương trình lúc 10 giờ tối Việt Nam, tức 10 giờ sáng ở Washington, ngày thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012. Mở đầu chương trình là một số tin nổi bật trong ngày. Vật phẩm cứu trợ tới thành phố Homs của Syria. Iran bắt đầu bầu cử quốc hội. Liên hiệp châu Âu đã dành cho Serbia quy chế ứng viên. I hope it will encourage Serbia to undertake further efforts in order to meet the political and economic crisis. Hải quân Việt Nam nhận thêm 3 tàu chiến. Hòa thượng Thích Quảng Độ kêu gọi đừng cắt giảm chương trình của Ban Việt ngữ đài VOA. Trong các bức thư ngài nói rằng đây là một cái sự mất mát rất lớn, không những cho hàng triệu thính giả tại Việt Nam và tại các nước phi dân chủ khác, mà còn là một sự mất mát cho Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin quốc tế và Việt Nam trong buổi phát thanh này, cùng với tạp chí Thanh Niên ghi nhận ý kiến giới trẻ hải ngoại về chiến dịch thỉnh nguyện thư đã thu được trên 100.000 chữ ký gửi tới Tòa Bạch Ốc kêu gọi nhân quyền cho Việt Nam, và chuyên mục thể thao hàng tuần. Mong quý vị đừng rời máy. Nhưng ngay sau đây là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết là tiếp liệu y tế và hàng cứu trợ đã tới được thành phố Homs bị tàn phá ở Syria và sẽ được nhanh chóng đưa tới khu Baba Aim. Một phát ngôn viên ICRC ngày hôm nay nói rằng một đoàn xe gồm 7 chiếc xe tải chở phẩm vật cứu trợ sẽ tới Baba Aim, là một quận của thành phố Homs mà phe nổi dậy và dân chúng ở đó đã bị các lực lượng chính phủ vây hãm gần một tháng. Trước đó, thì các nhân vật tranh đấu nói rằng tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp đã buộc các lực lượng chống đối phải thực hiện một cuộc triệt thoái chiến thuật trong ngày hôm qua. Họ nói rằng nguồn nước ở đây đã bị cúp và dân chúng bị thiếu lương thực, thuốc men và không có điện. Ngày hôm nay, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng họ đã nhận được những báo cáo chưa được kiểm chứng về 17 vụ xử tử dã man xảy ra hôm thứ Năm ở khu Baba Aim. Người phát ngôn của Cao Ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu giới hữu trách Syria ngăn chặn những vụ trả đũa phi pháp, tra tấn và bắt người bừa bãi. Các lực lượng chính phủ Syria hôm qua đã chiếm quyền kiểm soát thành phố Homs sau chiến dịch pháo kích kéo dài một tháng nhắm vào các chiến binh nổi dậy. Ngày hôm nay, Thủ tướng Anh ông David Cameron đã yêu cầu chính phủ Syria phải chịu trách nhiệm đối với những tội ác đã phạm trong vụ tấn công. Tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Âu Châu ở Brussels, Thủ tướng Cameron nói rằng sớm muộn gì thì chế độ đáng kinh tởm ở Syria cũng phải đền tội. Cũng trong ngày hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy loan báo là nước ông sẽ đóng cửa đại sứ quán ở Syria như Hoa Kỳ và Anh đã làm. Thủ tướng Nga, ông Vladimir Putin, ngày hôm nay đã từ chối đưa ra suy đoán của ông về tương lai của quyền lãnh đạo của ông Assad. Tuy nhiên, ông Putin có nói rằng Syria lẽ ra nên thực hiện những biện pháp cải cách từ lâu lắm rồi. Cử tri Iran trên khắp nước đang bầu chọn một quốc hội mới, trong một cuộc bầu cử được coi như một cuộc trắc nghiệm giữa những người bảo thủ ủng hộ Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và những người phản đối ông. Có khoảng 3.400 ứng viên tranh cử vào quốc hội gồm 290 ghế. Cuộc bầu cử ngày hôm nay là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc bầu cử Tổng thống gây tranh cãi hồi năm 2009, đang bị nhóm đối lập và các nhà cải cách tẩy chay. Chính phủ bảo thủ của Iran và các lãnh đạo giới tăng lữ đã thực hiện một cuộc trấn áp nhắm vào phong trào cải cách kể từ khi phong trào này tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc ông Ahmadinejad tái đắc cử. Hơn 48 triệu người Iran được quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày hôm nay. Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi người dân đi bầu đông đảo để thách thức các kẻ thù của Iran, ám chỉ các cường quốc phương Tây dẫn đầu một chiến dịch chế tài đối với nền kinh tế của Iran. Các cường quốc phương Tây đã thắt chặt các biện pháp chế tài để gây sức ép lên Iran, buộc nước này ngừng hoạt động hạt nhân mà họ lo ngại là nhằm sản xuất vũ khí. Iran nói rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hòa bình. Các lãnh đạo cải cách của Iran đã bị cầm tù, bị quản thúc tại gia hoặc bị loại bỏ khỏi hàng ngũ giáo sĩ chạy đua trong cuộc bầu cử quốc hội. Họ đã kêu gọi người dân Iran tẩy chay cuộc bầu cử. Thank you. Thủ tướng Nga ông Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng là ông sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật này. Tại cuộc họp ngày hôm nay ở Moscow với các biên tập viên báo chí nước ngoài, ông Putin nói rằng những cuộc biểu tình chống ông sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 là điều mà ông gọi là kinh nghiệm rất tốt cho nước Nga. Ông Putin từ chối không chịu vô hiệu hóa kết quả cuộc bầu cử tháng 12, tuy có những tố cáo về nạn gian lận bầu cử quy mô lớn. Đảng nước Nga thống nhất của ông Putin vẫn giữ thế đa số sau cuộc bầu cử. Hàng vạn người đã xuống đường biểu tình để phản đối cuộc bầu cử tháng 12 và sự khống chế của ông Putin trên trường chính trị. Các nhóm đối lập giờ đây đang chuẩn bị cho một vụ xuống đường sau khi nói rằng họ dự kiến sẽ có sự thao túng bầu cử trong cuộc đầu phiếu vào Chủ nhật. Theo dữ liệu thì ông Putin sẽ dễ dàng giành được thắng lợi để giữ chức Tổng thống cho một nhiệm kỳ thứ ba không liên tiếp. Thủ tướng Australia Julia Gillard đã bổ nhiệm cựu thủ hiến Bob Carr làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Kevin Rudd, người đã từ chức hồi tuần trước và sau đó đã để thua trong cuộc chạy đua giành chức lãnh đạo với bà Gillard hôm thứ Hai. Ông Carr đã không tham gia chính trường từ năm 2005 sau 10 năm làm thủ hiến bang New South Wales, nơi ông đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Sydney chủ trì Đại hội Thể thao Olympic 2000. Ông Carr, 64 tuổi, phát biểu trong một cuộc họp báo ngày hôm nay rằng ông đã do dự về quyết định trở lại chính trường. Ngoài việc giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Carr cũng sẽ có một ghế tại Thượng viện. Trong thời gian chờ ông tuyên thệ nhậm chức, ông Craig Emerson sẽ tiếp tục giữ chức quyền Bộ trưởng Ngoại giao. Cũng liên quan tới châu Âu, các nhà lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã dành cho Serbia quy chế ứng viên tại hội nghị thượng đỉnh 2 ngày tập trung vào vấn đề kinh tế và công ăn việc làm trong vùng. Từ Paris, thông tấn viên đài VOA Lisa Bryant gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày. Cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles này đã là một diễn biến tương đối ít được chú ý so với các cuộc họp về khủng hoảng hồi năm ngoái do các vấn đề tài chính trong khu vực sử dụng đồng euro. 27 nhà lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã chấp thuận cho Serbia làm ứng viên xin gia nhập khối này. Serbia đã thực hiện một số cải cách dân chủ theo đòi hỏi của EU và bắt giữ các nghi can tội ác chiến tranh. Chủ tịch EU ông Herman Van Rompuy ca ngợi tư cách ứng viên này như một thành quả vượt bậc và liên kết thành quả đó với các quan hệ đã được cải thiện với Kosovo. I hope it will encourage Serbia. Tôi hy vọng sự kiện này sẽ khuyến khích Serbia thực hiện thêm các nỗ lực để đáp ứng với các tiêu chuẩn kinh tế và chính trị để được thu nhận vào EU. Tôi cũng hy vọng Belgrade sẽ tiếp tục hỗ trợ cho sự hợp tác khu vực và quan hệ láng giềng trong vùng Tây Ban Căng. Phần lớn cuộc họp thượng đỉnh ở Bruxelles tập trung vào việc đưa các nền kinh tế đang chật vật của EU đi trở lại đúng hướng. Khối này đã trì hoãn thêm một tuần việc giao thêm một ngân khoản cứu nguy cho một trong các thành viên yếu nhất là Hy Lạp, nhưng các thành viên ca ngợi các biện pháp kiệm ước đang được Athens áp dụng. Đến dự cuộc họp thượng đỉnh hôm nay, Tổng thống Dalia Grybauskaitė của Lithuania tuyên bố khối này đang chuyển từ công tác xử lý khủng hoảng qua tập trung vào những vấn đề dài hạn. Finally, Europe and state and heads of governments. Cuối cùng, châu Âu, các quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ có khả năng bàn về châu Âu và tương lai của châu Âu, chứ không phải chỉ bàn về cuộc khủng hoảng. Các nhà lãnh đạo đối diện với các thách thức lớn trên mặt trận kinh tế. Cơ quan thống kê của EU báo cáo tỷ lệ thất nghiệp tại 17 nước trong khu vực đồng euro đã lên đến mức cao nhất kể từ khi bắt đầu sử dụng đồng euro cách đây hơn một thập niên. Mức lạm phát cũng đang tăng. Các cuộc biểu tình chống các biện pháp kiểm ước đã bùng ra ở nhiều nước châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh này. Hôm nay, các nhà lãnh đạo EU tập trung bàn về các vấn đề chính sách đối ngoại, trong đó có vụ nổi dậy ở Syria. Quý vị đang nghe chương trình tin tức và thời sự của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 2 tháng 3, 2012. Truyền thanh trực tiếp từ thủ đô nước Mỹ. Mời quý vị truy cập vào trang web voatiengviet.com hay 2233-2233.com để xem thêm tin tức, các chương trình video và những chuyên mục đặc biệt của đài VOA. Sau phần tin tức trong buổi phát thanh này, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên nói về chiến dịch thỉnh nguyện thư với hơn 100.000 chữ ký gửi tới Tòa Bạch Ốc, kêu gọi quan tâm tới tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Sau đây là phần tin liên quan đến Việt Nam. Hải quân Việt Nam nhận thêm 3 tàu chiến. ngày 1 tháng 3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam làm lễ nhận hai tàu chiến HQ-264 và HQ-265, và Bộ Tư lệnh Vùng 2 tiếp nhận chiếc tàu pháo HQ-272. Trang web của Bộ Quốc phòng Pakistan ngày 2 tháng 3 trích dẫn tin tức từ Việt Nam cho hay hai tàu chiến HQ-264 và 265 sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Lữ đoàn 127, phục vụ công tác tuần duyên bảo vệ chủ quyền biển đảo ở phía tây nam Việt Nam. Hai tàu này có các thiết bị vũ khí tự động điều khiển, giúp tăng cường khả năng tác chiến, phòng ngừa các hành động xâm phạm lãnh hải quốc gia, cũng như cải thiện khâu tìm kiếm cứu hộ ngoài khơi. Tàu pháo HQ-272 giao cho Bộ Tư lệnh Vùng 2 được xem là tàu tuần tra hiện đại nhất do Việt Nam sản xuất, với nhiều đặc điểm tác chiến ưu việt, có khả năng hoạt động liên tục trong 30 ngày đêm dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tầm hoạt động tới 2.500 hải lý. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý bờ biển phía Nam trong vùng vịnh Thái Lan từ Cà Mau tới Kiên Giang. Bộ Tư lệnh Vùng 2 canh quản duyên hải miền Nam từ tỉnh Bình Thuận tới tỉnh Bạc Liêu của Việt Nam. Việt Nam nói, ba tàu chiến hiện đại giao cho Hải quân nhằm tăng cường công tác huấn luyện, tuần tiễu, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa quốc gia. Căng thẳng tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang leo thang với diễn tiến mới nhất là tranh cãi qua lại giữa Bộ Ngoại giao hai nước Việt-Trung trong tuần này, khi đôi bên tố cáo nhau xâm phạm chủ quyền ở vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam ứng dụng thử công nghệ thông tin cảnh báo thiên tai. Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung số Việt Nam sẽ phối hợp cùng công ty mạng hệ thống Panasonic và Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho ứng dụng thử hệ thống cảm biến theo dõi và cảnh báo thiên tai trong năm nay, theo bản tin đăng trên tờ FutureGov.Asia mới đây. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, ông Phạm Kim Sơn, cho biết dự án theo dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2015 với tổng kinh phí trị giá 50 triệu đô la. Sở sẽ cộng tác chặt chẽ với Bộ Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế của Chính phủ Nhật Bản để thí điểm dự án này trong vòng một năm sau khi khởi sự vào đầu năm nay. Tất cả thiết bị trong dự án sẽ do công ty Panasonic tài trợ. Hệ thống cảnh báo sóng thần được ứng dụng sẽ dùng hệ thống cảm biến cùng với hạ tầng mạng truyền dữ liệu không dây băng rộng, mắt lưới kết hợp với giải pháp truy cập dữ liệu điện toán đám mây để theo dõi môi trường, phát hiện và cảnh báo sớm thảm họa thiên tai. Thành phố Đà Nẵng hy vọng dự án này sẽ giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và môi trường sống ở địa phương. ASEAN phải tận dụng công nghệ truyền thông mới. Các nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam cần phải tận dụng các phương tiện truyền thông mới nhằm tăng cường tính hiệu quả từ công dụng của chúng. Đó là khuyến nghị đưa ra nhân Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN, gọi tắt là AMRI 11, diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 1 tháng 3. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Malaysia kêu gọi các nước thành viên ASEAN nên vận dụng cả truyền thông mạch chính lẫn truyền thông xã hội để hỗ trợ nguồn thông tin tự do, mở mang dân trí cho dân chúng trong khu vực và tạo sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước. Chủ tịch hội nghị, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Malaysia đề nghị nên tăng cường mạng lưới truyền thông xã hội, vốn đang nổi lên như một phương tiện thông tin phát triển nhanh nhất tại khu vực Đông Nam Á hiện nay, để cho thế hệ trẻ có thể đóng góp vai trò to lớn hơn trong việc nâng cao nhận thức của người dân các nước, gắn kết các quốc gia thành viên trong khối, tiến tới việc thành lập một cộng đồng ASEAN trên thực tế. Hội nghị mang chủ đề truyền thông kết nối người dân và các nền văn hóa hướng tới một cộng đồng ASEAN diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ hôm 1 tháng 3. Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi thư cho chính quyền Mỹ, phản đối đề nghị cắt giảm chương trình của Ban Việt ngữ đài VOA. Ba thư ngỏ do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ viết cho Tổng thống Barack Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Chủ tịch Hạ viện John Boehner của Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và sự quan tâm của chính quyền Mỹ trong vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ hoan nghênh chính sách đối ngoại mới của Hoa Kỳ, đặt trọng tâm ở châu Á-Thái Bình Dương và nhấn mạnh rằng thăng tiến dân chủ ở châu Á sẽ mở ra hòa bình, ổn định cho khu vực và cho toàn thế giới. Với niềm tin đó, Hòa thượng Thích Quảng Độ bày tỏ quan ngại trước đề nghị của Hội đồng Quản trị Phát thanh và Truyền hình của chính quyền Mỹ, tức BBG, về việc cắt giảm chương trình phát thanh của VOA Việt ngữ vì vấn đề ngân sách. Ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Paris, cho Trà My của VOA Việt ngữ biết. Trong các bức thư, ngài nói rằng đây là một cái sự mất mát rất lớn, không những cho hàng triệu thính giả tại Việt Nam và tại các nước phi dân chủ khác, mà còn là một sự mất mát cho Hoa Kỳ, bởi vì đại voa cưu mang cho cả uy thế của Hoa Kỳ. Bởi sống trong một cái tình trạng như ngài nói, hiện nay tại Việt Nam không có báo chí tự do, không có truyền hình đường thanh độc lập, nghe được cái tiếng nói của đại voa là một cái sự cực kỳ quan trọng. Và nếu như bây giờ đây Hoa Kỳ cắt giảm ngân sách và không cho đài VOA được tiếp tục phát thanh đi các nước như Việt Nam, thì sẽ là một cái bi kịch lớn. Lúc đó thì Hoa Kỳ sẽ giảm thiểu cái tiếng nói của VOA thành một cái tiếng thì thầm của nước Mỹ. Và ngài hy vọng rằng Tổng thống Obama, bà Ngoại trưởng và ông Chủ tịch Hạ Viện sẽ nghiên cứu xét lại để cho đài VOA được tiếp tục đưa cái tiếng nói của mình tới các nước đang sống dưới chế độ độc tài toàn trị. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ kêu gọi Tổng thống Mỹ sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, đặt vấn đề nhân quyền tự do dân chủ của Việt Nam làm trọng tâm quan hệ với chính quyền Hà Nội để thúc đẩy những sự tiến bộ theo tinh thần, những giá trị mà nước Mỹ đang ra sức cổ suý trên toàn thế giới. Hòa thượng Thích Quảng Độ là một nhân vật bất đồng chính kiến được thế giới biết tiếng vì các hoạt động đấu tranh cổ suý nhân quyền tại Việt Nam. Ngài được vinh danh giải thưởng Thoreau Rafter năm 2006, giải thưởng nhân quyền do quỹ Rafto của Na Uy trao tặng và đã nhiều lần được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình. Nhằm đáp ứng nhu cầu học hỏi và trao dồi tiếng Anh ngày càng cao của quý vị thính giả và độc giả của đài VOA, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2010, Ban Việt ngữ mở thêm chuyên mục Giải đáp Anh ngữ do Huyền Trang và Phạm Văn phụ trách, với mục đích giải đáp các thắc mắc của quý vị về hai chương trình Anh ngữ của đài VOA là Anh ngữ sinh động và Từ và thành ngữ, cũng như những nghi vấn khác của quý vị liên quan đến Anh ngữ thường thức. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, ý kiến, thắc mắc đến cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ anhnguqa@gmail.com hoặc đăng tải trên Facebook cho VOA tại địa chỉ http://www.facebook.com/voa-tiếng-việt. Các câu trả lời sẽ được đăng tải trong trang giải đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. Đài VOA rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả cũng như độc giả trau dồi thêm khả năng Anh ngữ của mình. Chuyên gia quốc tế họp tại Australia nói rằng lượng khí thải carbon trên toàn cầu có thể giảm xuống hơn 50% qua các biện pháp đơn giản về tiết kiệm năng lượng. Các tham dự viên tại hội nghị ở Australia là nước ngày càng dựa vào than đá để cung cấp điện năng, cho rằng bớt tiêu thụ năng lượng là một phương sách ít tốn kém, vừa giảm thiểu phí tổn về năng lượng, vừa bớt gây ô nhiễm môi trường. Từ Sydney, thông tin viên đài VOA Phil Mercer ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Trong khi nhiều quốc gia xoay qua sử dụng các nguồn năng lượng bẩn và rẻ tiền như than đá để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, các chuyên gia phân tích ở Australia nói rằng cách tốt nhất để đáp ứng các nhu cầu đó là tiết kiệm năng lượng. Một loạt các giải pháp đơn giản gồm việc sử dụng các loại nhà cửa, vật dụng gia đình và thắp sáng tiết kiệm năng lượng, và lái các loại xe chạy bằng điện, khuyến khích các chủ hộ và nhân viên văn phòng tắt TV và máy điện toán vào cuối ngày cũng được coi là một cách hữu hiệu để tiết kiệm điện. Ông Grayson Hepner thuộc Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế có trụ sở ở Paris nói rằng hạn chế tiêu thụ có thể cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon trên toàn cầu. Ông gọi các sách lược tiết kiệm là siêu nhân mềm của năng lượng sạch. In the past 5 years, China achieved about 19.1% of energy intensity reduction. Chúng tôi dự báo tiết kiệm năng lượng sẽ đưa đến sự cắt giảm khoảng 3/4 lượng khí thải có hiệu ứng nhà kính trong vòng 20 năm tới. Do đó, về đoạn kỳ thì tiết kiệm năng lượng là phương sách chính để chúng ta giảm thiểu lượng khí thải nhà kính, nhưng nhiều khi lại không được đưa ra làm đề tài thảo luận chính trong các cuộc thảo luận. Giới chủ trương tiết kiệm năng lượng làm việc ở Trung Quốc nói rằng chính quyền ở đó đang thực hiện những cắt giảm đáng kể trong việc sử dụng điện. Ông Vương Vạn Hưng, một đại diện làm việc ở Bắc Kinh của Quỹ Năng lượng, một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ, nói rằng kết quả rất đáng chú ý. Trong 5 năm vừa qua, Trung Quốc đã đạt được mức giảm khoảng 19,1% năng lượng trong tổng sản phẩm quốc nội, có nghĩa là tiết kiệm được chừng hơn 600 triệu tấn than đá. Trong khi phần lớn các quốc gia đều có một hình thức chương trình tiết kiệm năng lượng nào đó được chính phủ bảo trợ, các chuyên gia phân tích về năng lượng nói rằng các sáng kiến của cá nhân và công ty cũng góp phần cắt giảm mức cầu. Ông Steven Nadel, Giám đốc điều hành của Hội đồng Mỹ về nền kinh tế tiết kiệm năng lượng, một tổ chức bất vụ lợi có trụ sở ở Washington, nói rằng các nước đang phát triển khác thừa nhận lợi ích của việc cắt giảm tiêu thụ năng lượng và đang có biện pháp. Ấn Độ cũng đang bắt đầu hiểu ra điều đó. Họ chưa tiến được xa mấy. Các nước đang phát triển khác còn đi sau nhiều hơn. Họ không thực sự nhận thức được phương cách mà Trung Quốc đã làm để hạ giảm chi phí về năng lượng là chìa khóa cho phát triển, bởi vì nó giúp cho họ dễ cạnh tranh hơn. Cuộc họp 3 ngày ở Sydney kết thúc hôm nay và được tổ chức bởi một nhóm độc lập gồm các nhà lãnh đạo, các giới kinh doanh, chính phủ và môi trường. Ít nhất 22 người ở vùng Tây Bắc Pakistan đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tự sát mà rõ ràng là nhắm vào những nhóm đối nghịch của phe hiếu chiến. Một phát ngôn viên của phe Taliban ở Pakistan ngày hôm nay đã gọi điện thoại cho các hãng tin để nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo nằm trong khu vực do nhóm Laskar-e-Islam kiểm soát ở thung lũng Tira. Các giới chức Pakistan nói rằng cả tấn công đã kích nổ quả bom bên ngoài đền thờ, và hầu hết các nạn nhân dường như là những phần tử hiếu chiến. Phe Taliban ở Pakistan và nhóm Laskar-e-Islam đã giao tranh với nhau để giành quyền kiểm soát thung lũng này. Trước đó, thì các giới chức Pakistan cho biết là những phần tử hiếu chiến đã đụng độ với các lực lượng an ninh trong cùng một khu vực và gây tử vong cho ít nhất 10 binh sĩ chính phủ cùng với 23 phiến quân. Cũng trong ngày hôm nay, cảnh sát Pakistan nói rằng những kẻ có súng đã bắn chết một viên chức tình báo tại thành phố Peshawar ở miền Bắc. Hiện chưa rõ thủ phạm của vụ này là ai, nhưng các phần tử hiếu chiến Taliban hồi gần đây đã tấn công và giết chết những viên chức tình báo trong khu vực này. Truyền thông nhà nước Zimbabwe cho biết Tổng thống Robert Mugabe và Thủ tướng Morgan Tsvangirai yêu cầu hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp mới trong vòng 2 tuần. Nhật báo Herald do nhà nước làm chủ hôm nay nói rằng hai nhà lãnh đạo này thất vọng sâu sắc trước sự chậm chạp của tiến trình soạn thảo hiến pháp. Họ ra thời hạn chót là ngày 15 tháng 3 để Ủy ban soạn thảo hiến pháp đệ nạp bản sơ thảo. Tổng thống Mugabe mới đây đã chỉ trích điều mà một số người xem là sự chuyển nải cố ý trong việc soạn thảo hiến pháp, lẽ ra đã phải được hoàn tất cách này một năm. Ông Mugabe hứa tổ chức bầu cử trong năm nay, bất kể là có hay không có hiến pháp. Tuy nhiên, Thủ tướng Tsvangirai nhất mực cho rằng ông Mugabe không thể đơn phương quyết định việc tổ chức bầu cử. Ông nói rằng cuộc đổ phiếu không thể thực hiện cho tới khi soạn xong hiến pháp mới. Đảng ZANU-PF của ông Mugabe đã đạt được thỏa thuận chia quyền với Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ, tức MDC, của ông Tsvangirai sau cuộc bầu cử nhiều bạo động năm 2008. Tuy nhiên, sự hòa giải không có nhiều tiến bộ và chính phủ đoàn kết tiếp tục ở trong tình trạng dễ bị đổ vỡ. Tòa án Hình sự Quốc tế gọi tắt là ICC đã ra trắc bắt đối với Bộ trưởng Quốc phòng Sudan, ông Abdel Rahim Mohamed Hussein, vì những cáo giác là ông này phạm tội ác trong cuộc xung đột ở vùng Darfur của Sudan. Tòa án ICC ngày hôm qua cho biết ông Hussein bị truy nã vì 41 cáo trạng về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, trong đó có các cáo trạng giết người, cưỡng hiếp, tra tấn, cướp bóc và tấn công thường dân. Tuy nhiên, các giới chức của chính phủ Sudan đã bác bỏ trắc bắt trong ngày hôm qua. Họ nói rằng họ không có ý định giao nộp ông Hussein. Chính quyền Sudan không công nhận tòa án ICC và trước đây họ cũng từng bác bỏ các cáo giác của các công tố viên đối với ông Hussein và họ nói rằng các cáo giác đó có động cơ chính trị. Các công tố viên ICC cáo buộc ông Hussein đã điều phối các cuộc tấn công trên không và trên bộ nhắm vào các ngôi làng ở Darfur trong khoảng thời gian từ giữa tháng 8 năm 2003 cho tới tháng 3 năm 2004. ICC nói rằng lực lượng của chính phủ Sudan và chiến binh đồng minh của họ đã cố tình nhắm mục tiêu vào thành viên của nhóm sắc tộc Fur. Họ nói rằng kế hoạch của các vụ tấn công đã được định hình tại các cấp cao nhất trong chính quyền Sudan và Bộ trưởng Hussein, người giữ chức Bộ trưởng Nội vụ vào thời điểm đó, đã có những đóng góp quan trọng. Ba người Sudan khác nữa bị ICC truy nã vì bị cáo buộc phạm tội ác ở vùng Darfur, trong đó có Tổng thống Sudan, ông Omar al-Bashir. Các lực lượng Somalia với sự yểm trợ của binh sĩ Liên hiệp Phi Châu đã bắt đầu cuộc hành quân chống phiến quân Al-Shabaab ở mạn bắc Mogadishu, trong lúc liên minh do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn này tiếp tục cuộc tiến công nhắm vào nhóm nổi dậy có liên hệ với Al-Qaeda. Phái bộ Liên hiệp Phi Châu ở Somalia cho hay, cuộc hành quân phát động sáng thứ Sáu với mục đích tảo thanh các chiến binh Al-Shabaab ở vành đai phía bắc thủ đô, nơi mà các phiến quân đã dùng làm căn cứ để tiến hành nhiều vụ tấn công trong thời gian gần đây. Cuộc hành quân này diễn ra 2 tuần sau khi binh sĩ của Liên hiệp Phi Châu giành được một chiến thắng lớn, đó là đẩy lui phiến quân ra khỏi Badoa, là thành phố lớn thứ 3 của Somalia và từng được xem là một cứ địa quan trọng của Al-Shabaab. Nhóm phiến quân này vẫn nắm quyền kiểm soát miền Nam và miền Trung Somalia, nhưng đã gặp nhiều thất bại trước các cuộc tiến quân của các binh sĩ Ethiopia, Kenya và Liên hiệp Phi Châu. Nhóm này bị đánh đuổi ra khỏi Mogadishu hồi năm ngoái, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện những vụ tấn công lẻ tẻ kiểu du kích ở thành phố này. Trong khi đó, một nhóm phiến quân tại vùng đồng bằng sông Niger của Nigeria đã nhận trách nhiệm giết chết 4 cảnh sát viên trong một vụ tấn công vào một chốt kiểm soát. Phong trào giải phóng đồng bằng sông Niger, gọi tắt là AMIND, cho biết trong một thông cáo ngày hôm nay là họ đã thực hiện vụ tấn công ngày hôm qua tại một chốt kiểm soát của cảnh sát hàng hải ở tiểu bang miền Nam Bayelsa. Đây là vụ tấn công thứ hai mà nhóm này nhận trách nhiệm trong tháng vừa qua. Nhóm này cũng nói rằng họ đã liên lạc với các kẻ bắt cóc 3 thủy thủ của một con tàu Hà Lan mà giới hữu trách nói là đã bị hải tặc tấn công hôm thứ Ba ở ngoài khơi bờ biển Nigeria. Họ cho biết những kẻ bắt cóc đã đề nghị chuyển giao các con tin này cho nhóm MEND và họ nói rằng các con tin vẫn khỏe mạnh. MEND đã thực hiện một loạt các vụ tấn công nhắm vào các công ty dầu mỏ nước ngoài trước khi phần lớn thành viên nhóm này ký một thỏa thuận ân xá với chính phủ Nigeria hồi năm 2009. Các nhà lập pháp tại tiểu bang Virginia đã thông qua một dự luật đòi hỏi phụ nữ muốn phá thai phải thực hiện siêu âm trước. Cuộc biểu quyết cuối cùng đã được thông qua một cách dễ dàng với 61 phiếu thuận và 35 phiếu chống tại Hạ viện bang này ngày hôm qua, và Thống đốc Bob McDonnell nói rằng ông sẽ ký ban hành dự luật thành luật. Việc siêu âm nhằm xác định tuổi của thai nhi khi mà người phụ nữ đó đang mang trước khi người phụ nữ có thể loại bỏ thai nhi đó. Một bản dự thảo luật ban đầu đòi hỏi một hình thức siêu âm mang hình thức can thiệp hơn, bằng việc siêu âm nội soi chứ không phải bằng cách siêu âm bên ngoài thông thường. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình của những người ủng hộ quyền phá thai đã thuyết phục những người tài trợ cho dự luật sửa đổi lại dự luật này. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Âu Châu đã ký một hiệp ước tại Brussels ngày hôm nay, yêu cầu các nước thành viên phải cân đối ngân sách nếu không muốn bị phạt. Hiệp ước có tên là Phối hợp và Quản trị ổn định nhằm đáp lại tình trạng nợ chồng chất đã buộc Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ireland phải xin cứu nguy. Chủ tịch Hội đồng EU là ông Herman Van Rompuy được trích lời nói rằng hiệp ước này sẽ đem lại sự liên kết kinh tế và tiền tệ, vốn có thể hỗ trợ cho chính nó. Hiệp ước này đã được 25 trong số 27 nước thành viên của EU ký kết, trong khi Anh và Cộng hòa Séc không ký hiệp ước này. Hiệp ước này sẽ chỉ có hiệu lực sau khi các lãnh đạo của EU đưa ra thông qua tại nước họ. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết tiếp liệu y tế và hàng cứu trợ đã được tới thành phố Homs bị tàn phá ở Syria và sẽ nhanh chóng được đưa tới khu vực Babam. Một phát ngôn viên của ICRC hôm nay nói rằng một đoàn xe gồm 7 chiếc xe tải chở vật phẩm cứu trợ sẽ tới Babam, một quận của thành phố Homs mà phe nổi dậy và dân chúng đã bị các lực lượng chính phủ vây hãm gần một tháng. Trước đó, các nhân vật tranh đấu nói rằng tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp đã buộc các lực lượng chống đối phải thực hiện một cuộc triệt thoái chiến thuật trong ngày hôm qua. Họ nói rằng nguồn nước ở đây đã bị cúp và dân chúng bị thiếu lương thực, thuốc men và không có điện. Hôm nay, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói rằng họ đã nhận được những báo cáo chưa được kiểm chứng về 17 vụ xử tử dã man xảy ra hôm thứ Năm ở khu Baba. The Voice of America. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 2 tháng 3, 2012. Trước khi đến với tạp chí Thanh Niên và chuyên mục thể thao ở phần 2 của chương trình, Trà My mời quý vị thưởng thức một vài phút nhạc. I let it fall, my heart đây là câu chuyện thể thao hàng tuần do Tấn Chương phụ trách. Đội tuyển bóng đá nam của Mỹ lần đầu tiên sau 78 năm giành được chiến thắng trước đội Ý, nhà vô địch thế giới 4 lần, trong trận giao hữu quốc tế hôm thứ Tư vừa qua. Trận thắng thứ Tư liên tiếp này dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jurgen Klinsmann mang lại tự tin cho đội Mỹ để chuẩn bị bước vào vòng loại tranh suất dự World Cup 2014. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết. Played in towards Altidore, can he turn and shoot here? Dempsey scores! Can Dempsey push the US ahead? Nhận đường trả bóng ngược lại trong vòng cấm địa từ Jozy Altidore, Clint Dempsey gần vạch 16m đã thực hiện một pha ghi bàn rất điều nghệ, đưa bóng đi thấp vào góc trái cầu môn, buộc thủ môn Gianluigi Buffon bay hết người nhưng vẫn không bảo vệ được mảnh lưới cho đội tuyển Ý. Bàn thắng duy nhất trong trận giao hữu trên sân Luigi Ferraris ở Genoa mang lại một chiến thắng lịch sử cho đội tuyển Mỹ lần đầu tiên trước nhà vô địch thế giới 4 lần, chấm dứt chuỗi 10 trận toàn thua cho tới hòa của đội Mỹ trước các tuyển thủ Azzurri kể từ lần đầu tiên hai đội đấu với nhau vào năm 1934. Trong 10 trận trước đây, đội Mỹ thua Ý 7 trận và hòa 3 trận, để lọt lưới tới 32 bàn và chỉ ghi được 4 bàn vào lưới của Azzurri. Dempsey, cầu thủ Mỹ xuất sắc ghi bàn thứ 4 vào lưới đội Ý, trong thời gian gần đây đã thi đấu khởi sắc cả trong màu áo của đội tuyển quốc gia, lẫn trong màu áo câu lạc bộ Fulham ở giải Premier League của Anh. Trận đấu này giúp xây dựng niềm tin cho đội tuyển, Dempsey phấn khởi phát biểu sau trận đấu. Chúng tôi đã cố gắng để xác định đúng hướng đi và đang nỗ lực nâng cao hiệu quả thi đấu, để hướng đến chiến dịch tranh suất dự World Cup vào mùa hè này. Vì mục tiêu sắp tới là tranh được vé đi dự Brazil 2014. Để chuẩn bị cho chiến dịch đó, trận đấu giao hữu với đội bóng hàng đầu thế giới như Ý hôm nay rất quan trọng đối với chúng tôi, nhất là chúng tôi đạt được một kết quả phấn khởi như vậy. Sau khi có mặt lại ở World Cup sau 40 năm vào năm 1990 và tiến được vào đến tứ kết World Cup 2002, đội tuyển Mỹ đã trở nên rất chật vật trên bảng thành tích. Họ bị loại ngay sau vòng 1 ở World Cup 2006 và sau vòng 2 ở World Cup 2010. Cả hai lần đều bị Ghana loại. Trong trận chung kết giải bóng đá khu vực CONCACAF năm ngoái, đội Mỹ đã bỏ phí thế trận dẫn trước 2-0 trước Mexico, để rồi thua chung cuộc 4-2 ngay trên sân nhà. Thất bại đó cũng dẫn đến việc huấn luyện viên người Đức Jürgen Klinsmann được mời vào tiếp quản đội Mỹ. Chiến thắng này có một ý nghĩa rất lớn với nhà cầm quân người Đức. Đây là một dấu mốc lịch sử của đội tuyển Mỹ khi chúng tôi thắng Ý, một đội bóng hàng đầu thế giới, ông Klinsmann phấn khởi phát biểu sau trận đấu. Thắng được nhà vô địch thế giới 4 lần ngay trên sân của họ là một ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Tất nhiên trong vai trò huấn luyện viên, tôi rất phấn khởi khi thấy các cầu thủ của tôi từng bước đạt tiến bộ, và đến nay họ đã có thể thi đấu với một trong những đội tuyển quốc gia có bảng thành tích cao nhất thế giới này. Rõ ràng đây là một bước tiến rất lớn của đội tuyển Mỹ. So this is a great introduction for our players to kind of play these type of games, you know. So we're going to focus these the couple. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho đội tuyển Mỹ. Các tuyển thủ của chúng tôi có dịp để làm quen với bóng đá đẳng cấp cao này, với chiến thuật và kỹ thuật rất cao. Chúng tôi phải tập trung cao độ vào những chiến thuật mới, đòi hỏi phải năng động và nhanh nhẹn hơn rất nhiều khi thi đấu với đội bóng giàu kinh nghiệm của châu Âu này. Khi còn là cầu thủ ngôi sao của đội tuyển Tây Đức cho đến khi làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức, ông Klinsmann chưa bao giờ thắng được đội Ý. Thất bại chua cay nhất của ông Klinsmann là khi đội tuyển Đức do ông cầm quân thua Ý tại trận tứ kết World Cup 2006 trên sân nhà của Đức. Chuẩn bị cho trận đấu với đội Ý này, ông căn dặn các tuyển thủ Mỹ của ông rằng muốn thắng Ý, đội Mỹ phải nỗ lực hơn 100% khả năng của mình. Playing Italy is a huge opportunity for us to see, you know, how a team, you know, on a really top world class level plays the game tactically. Italy is a game that thi đấu với đội Ý là một cơ hội rất lớn để chúng tôi học hỏi các cầu thủ hàng đầu thế giới về lối chơi bóng đá với kỹ thuật rất cao. Ý là đội bóng có kinh nghiệm lão luyện. Các cầu thủ Ý luôn thực hiện chiến thuật trước đến 2-3 bước. Phân tích cách thi đấu của các cầu thủ Ý, chúng ta sẽ thấy họ luôn đi trước đối thủ trong chiến thuật. Do đó các cầu thủ của chúng tôi phải thi đấu vượt khả năng của mình. Khi còn là cầu thủ, ông Klinsmann đã từng khoác áo Inter Milan đến gần 2 mùa giải và đã cùng với câu lạc bộ hàng đầu thế giới này gặt hái nhiều thành tích. Do đó ông hiểu rất rõ đẳng cấp của các tuyển thủ Ý. When you play players like Pirlo, De Rossi, Montolivo, you know, you need to make sure that you close them down before they can open up and khi phải thi đấu với những tuyển thủ Ý như Pirlo, De Rossi, Montolivo,

lực lượng an ninh đã bắt giữ 8 thanh niên theo đạo Baha'i tại một hội chợ thủ công ở Masab. Ngày 3 tháng 2, hãng tin tức Thế giới Baha'i nói có 11 người Baha'i ở Shiraz đã bị bắt. Chúng ta cũng nhìn thấy các bản tin nói rằng những người Iran theo Cơ Đốc giáo và các cộng đồng người Sunni ngày càng bị sách nhiễu và bắt bớ nhiều hơn. Trong khi đó, quốc tế quan ngại về số phận của Saeed Malikpour, một cư dân người Canada chuyên thiết kế mạng Internet, đã bị bắt giữ trong chuyến đi đến Iran vào năm 2008 để thăm thân phụ. Ông này bị kết án tử hình sau một phiên tòa ngắn ngủi về tội phỉ báng Hồi giáo, sau khi một lập trình do ông thiết kế được sử dụng mà ông không biết để tải lên mạng những bức hình sống động. Án tử hình của ông được xác nhận hồi năm ngoái. Nay có nhiều tin nói rằng chế độ Iran có thể có hành động thực hiện việc hành quyết ông. Hoa Kỳ và các nước trên khắp thế giới đã nhiều lần lên án chế độ Iran về sự coi thường một cách phi lý các quyền cơ bản của người dân trong nước, những quyền đã được ghi trong chính bản hiến pháp của Iran và trong nhiều văn kiện về nhân quyền quốc tế mà Iran đã phê chuẩn. Chúng ta tiếp tục làm như thế và khẳng định rằng vấn nạn của mục sư Youssef Nadakhani, của ông Saeed Malikpour và của cộng đồng Baha'i, cùng vô số các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ mà không được xét xử theo luật pháp và nằm dưới sự ngược đãi của chính phủ sẽ không bị làm ngơ. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ. Tiếp sau đây là phần tóm lược các tin quan trọng và mới nhất tối nay. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cho biết tiếp liệu y tế và hàng cứu trợ đã tới được thành phố Homs bị tàn phá ở Syria và sẽ được nhanh chóng đưa tới khu Bab al-Ammah. Một phát ngôn viên của ICRC hôm nay nói rằng một đoàn xe gồm 7 chiếc xe tải chở vật phẩm cứu trợ sẽ tới Bab al-Ammah, một quận của thành phố Homs mà phe nổi dậy và dân chúng đã bị các lực lượng chính phủ vây hãm gần một tháng. Trước đó, các nhân vật tranh đấu nói rằng tình hình nhân đạo ngày càng xuống cấp đã buộc các lực lượng chống đối phải thực hiện một cuộc triệt thoái chiến thuật trong ngày hôm qua. Cử tri Iran trên khắp nước đang bầu chọn một quốc hội mới trong một cuộc bầu cử được coi như một cuộc trắc nghiệm giữa những người bảo thủ ủng hộ Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và những người phản đối ông. Có khoảng 3.400 ứng cử viên tranh cử vào quốc hội gồm 290 ghế. Cuộc bầu cử ngày hôm nay là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi năm 2009 và đang bị nhóm đối lập chính và các nhà cải cách tẩy chay. Chính phủ bảo thủ của Iran và các lãnh đạo giới tăng lữ đã thực hiện một cuộc trấn áp nhắm vào phong trào cải cách kể từ khi phong trào này tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối việc ông Ahmadinejad tái đắc cử. Lãnh đạo Liên hiệp châu Âu đã ký một hiệp ước ở Brussels ngày hôm nay, yêu cầu từng chính phủ các nước thành viên phải cân đối ngân sách nếu không muốn bị chế tài về kinh tế. Hiệp ước này là biện pháp đáp ứng mới nhất của các lãnh đạo châu Âu nhằm kiểm soát cuộc khủng hoảng nợ vốn đã hai lần buộc Hy Lạp, một lần buộc Bồ Đào Nha và Ireland phải xin các khoản cứu nghi của quốc tế để tránh vỡ nợ. Hiệp ước đã được 25 trong số 27 nước thành viên EU ký kết, trong khi Anh và Cộng hòa Séc không ký hiệp ước này. Giờ đây, để chính thức có hiệu lực, hiệp ước sẽ phải được ít nhất 12 trong số 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu thông qua. Thủ tướng Nga Vladimir Putin bày tỏ tin tưởng là ông sẽ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật này. Tại cuộc họp ngày hôm nay ở Moscow với các biên tập viên báo chí nước ngoài, ông Putin nói rằng những cuộc biểu tình chống ông sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 12 là kinh nghiệm rất tốt cho nước Nga. Ông từ chối không chịu vô hiệu hóa kết quả cuộc bầu cử tháng 12, tuy có những tố cáo về nạn gian lận bầu cử quy mô lớn. Đảng nước Nga thống nhất của ông Putin vẫn giữ thế đa số sau cuộc bầu cử. Thủ tướng Australia Julia Gillard đã bổ nhiệm cựu thủ hiến Bob Carr làm Bộ trưởng Ngoại giao thay thế ông Kevin Rudd, người đã từ chức hồi tuần trước, và sau đó đã để thua trong cuộc chạy đua giành chức lãnh đạo với bà Gillard hôm thứ Hai. Ông Carr đã không tham gia chính trường từ năm 2005 sau 10 năm làm thủ hiến bang New South Wales, nơi ông đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Sydney chủ trì Đại hội Thể thao Olympic 2000. Ít nhất 22 người ở Tây Bắc Pakistan thiệt mạng trong vụ nổ bom tự sát rõ ràng nhắm vào những nhóm đối nghịch của phe hiếu chiến. Một phát ngôn của Taliban ở Pakistan hôm nay gọi điện thoại cho các hãng tin để nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công tại một đền thờ Hồi giáo nằm trong khu vực do nhóm Lashkar-e-Islam kiểm soát ở thung lũng Tira.